Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2504, kỳ quặc. Đại trưởng lão đem bình ngọc đưa qua, nhưng Lâm Bạch lại là không có đón lấy, mà là nói ra, đại trưởng lão, trước đừng có gấp, mặc dù trăm cái hiệp đã qua, nhưng là đánh cược của chúng ta là 700 cái hiệp trở lên. Lý Đào có thể đánh bại Lý Thiên Khánh, bây giờ mới 100 cái hiệp. Chưa không biết kết quả đây. Nếu là ở 700 cái hiệp trong vòng Lý Đào đánh bại Lý Thiên Khánh, cái kia cũng không tính là ta thắng. Bách Hoa Ngọc Lộ Đan này, hay là tạm thời cất giữ trong đại trưởng lão chỗ nào đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đại trưởng lão nghe chút, đặc biệt giật mình. Nếu là hắn cùng những người khác đánh cược, 100 cái hiệp đã qua, những người khác tất nhiên sẽ hướng chính mình yêu cầu Bách Hoa Ngọc Lộ Đan. Thế nhưng là Lâm Bạch nhưng không có, mà đại trưởng lão trở ngại chính mình trưởng bối mặt mũi. Nguyên bản không muốn cùng Lâm Bạch tính toán quá nhiều, Bách Hoa Ngọc Lộ Đan này hoàn toàn là nửa cực nửa tặng cho Lâm Bạch. Bây giờ Lâm Bạch lại muốn duy trì đổ ước công chính. Cái này khiến đại trưởng lão đối với Lâm Bạch coi trọng mấy phần. Tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem, đến cùng có phải hay không như là Lâm Bạch tiểu hữu nói. Tại 700 cái hiệp trở lên, Lý Đào mới có thể đánh bại Lý Thiên Khánh. Đại trưởng lão thu hồi bình ngọc, nhìn xem giữa sân, ác chiến còn tại tiếp tục. Lý Đào cùng Lý Thiên Khánh kịch chiến, không ngừng tiếp tục, 100 cái hiệp, 200 cái hiệp, 500 cái hiệp, 700 cái hiệp. Làm luận võ tiến hành đến 750 cái hiệp thời điểm, Lý Đào đột nhiên phát lực, đem Lý Thiên Khánh đánh xuống luận võ đài, thu được thắng lợi. Đại trưởng lão gật đầu nói, 750 cái hiệp, quả nhiên là tại 700 cái hiệp trở lên Lý Đào mới đưa Lý Thiên Khánh đánh bại. Lâm Bạch tiểu hữu mắt sáng như đuốc, lão phu thua tâm phục khẩu phục, cái này một bình Bách Hoa Ngọc Lộ Đan là Lâm Bạch tiểu hữu. Lúc này, đại trưởng lão mới đưa bình ngọc có đưa tới. Lâm Bạch lần này không có cự tuyệt, mà là thản nhiên nhận lấy. Lý Chính Nhất cười nói, Bách Hoa Ngọc Lộ Đan chính là đan dược chữa thương. Ngươi ăn vào một viên, đối với thương thế của ngươi có chỗ tốt. Lâm Bạch nghe thấy Lý Chính Nhất thanh âm, mở ra bình ngọc, trông thấy trong đó có 10 khỏa tản ra hương hoa vị đan dược. Vẻn vẹn ngửi được mùi thơm này, liền để Lâm Bạch toàn thân dễ chịu không ít. Giờ khắc này, Lâm Bạch cũng minh bạch, cái này Bách Hoa Ngọc Lộ Đan chỉ sợ là Côn Khư bên trong hiếm có thánh dược chữa thương. Mà đại trưởng lão xuất ra đan dược này cùng Lâm Bạch làm tiền đặt cược, hiển nhiên là hữu tâm muốn tặng cho Lâm Bạch. Lâm Bạch ôm quyền đối đại trưởng lão nói ra, đa tạ đại trưởng lão. Đại trưởng lão lắc đầu nói ra, không cần phải nói tạ ơn. Đây là lão phu thua thiệt ngươi. Cái này một bình đan dược cũng coi như là đối ngươi một điểm bồi thường đi. Lâm Bạch có chút buồn, ngủ nghi ngờ, liền hỏi, đại trưởng lão khi nào thua thiệt qua ta? Đại trưởng lão nói ra, Lâm Bạch, ngươi tại Thiên Đao Bộ lạc lực chiến quần hùng, đã cứu ta nhi tử. Thế nhưng là ta về sau lại ở trong trưởng lão các, nói ngươi không xứng đi tu luyện Côn Khư 72 thuật. Này mới khiến gia chủ nhẫn tâm cử hành trận này luận võ. Lão phu thẹn trong lòng. Đại trưởng lão nói như thế. Lâm Bạch cười nói. Như thế nói đến, đại trưởng lão cũng không sai. Lâm mỗ mặc dù là đến Côn Khư làm khách, nhưng dù sao cũng là một ngoại nhân. Chỉ dựa vào Thiên Đao Bộ lạc điểm nào nhất yếu ớt công lao, hoàn toàn chính xác không xứng đi tu luyện Côn Khư 72 thuật. Đại trưởng lão có thể ở trên trưởng lão các nói ra những lời này, cũng coi như là có tư cách ngồi tại Lý gia đại trưởng lão ngồi trên ghế. Lâm Bạch chậm rãi nói. Lý Chính Nhất cười nói. Tốt, các ngươi hai cái cũng không cần tại khiêm tốn. Đại trưởng lão, ngươi thua chính là thua, đừng bảo là những cái kia vô dụng. Lâm Bạch, nếu đại trưởng lão hữu tâm đem Bách Hoa Ngọc Lộ Đan tặng cho ngươi, vậy ngươi liền nhận lấy, đối với thương thế của ngươi có chỗ tốt. Lâm Bạch cùng đại trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Lâm Bạch từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước ấm khắp Lâm Bạch toàn thân. Giờ khắc này, Lâm Bạch tái nhợt sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Quả nhiên là hảo đan dược a, Lâm Bạch trong lòng ngạc nhiên nói ra. Nếu là ta đem cái này 10 khỏa bách hoa ngọc lộ đan toàn bộ ăn vào lời nói, thực lực của ta hẳn là có thể trở về phục đến khoảng 7/10 giai đoạn. Lâm Bạch nguyên bản là thân thể bị trọng thương. Bây giờ mặc dù hồi phục hành động chi lực, nhưng là thực lực còn vẻn vẹn chỉ có 3 thành mà thôi. Nếu là đem 10 khỏa bách hoa ngọc lộ đan toàn bộ phục dụng, Lâm Bạch thực lực hẳn là có thể trở về phục đến 7 thành. Nếu là dựa theo Lâm Bạch bây giờ tốc độ khôi phục, chỉ sợ cần khoảng 3 tháng thời gian mới có thể khôi phục đến 7 thành. Lý Đào đánh bại Lý Thiên Khánh. Luận võ tiếp tục, rất nhanh, từng chàng luận võ đi qua. Lâm Bạch cũng hấp thu bách hoa ngọc lộ đan dược lực. Lại lần nữa nhìn về phía trong sân luận võ. Đại trưởng lão giờ phút này tò mò hỏi. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi là làm thế nào nhìn ra được đến Lý Đào đánh bại Lý Thiên Khánh cần 700 cái hiệp trở lên? Đâu, cái kia Lý Thiên Khánh cũng không phải là cái gì kiệt xuất võ giả. Vì sao Lý Đào thời gian ngắn bên trong thế mà không cách nào đánh bại hắn đâu? Lý Chính Nhất cũng là đặc biệt có chút hiếu kỳ. Nhìn về phía Lâm Bạch, Lâm Bạch còn vẫn không nói gì. Giờ phút này, Lâm Bạch liền nghe giữa sân trưởng lão hô. Trận tiếp theo luận võ, chủ mạch đệ tử Lý Bất Tranh, đối chiến chi thứ đệ tử Lý Mai. Lúc này, Lý Bất Tranh cùng một nữ tử đi vào sân đấu võ bên trong. Là ca ca, Lý Bất Tiên kích động hô. Bất Tranh ca, ủng hộ a, Lý Phú Quý cũng là kích động hô. Lâm Bạch lúc này trông thấy Lý Bất Tranh muốn cùng Lý Mai giao thủ. Lúc này hô, Lý Huynh, có thể hay không đi lên một lần. Lâm Bạch mở miệng la lên Lý Bất Tranh. Thanh âm này bị toàn trường võ giả đều nghe thấy được. Lý Bất Tranh đứng tại sân đấu võ bên trong. Quay đầu nhìn về phía trên đài cao. Nhìn thấy hư nhược Lâm Bạch, hắn sắc mặt có chút kinh hỉ. Thiếu tước, Lý Bất Tranh đối diện trước Lý Mai nói ra. Lý Mai tộc muội, người kia chính là hảo hữu của ta. Hắn trọng thương chưa lành lại đến quan chiến ta luận võ. Có thể hay không chờ ta một hồi, cho ta đi cùng hắn nói hai câu. Lý Mai cười nói, tộc huynh xin cứ tự nhiên. Tiểu muội chờ lâu một hồi không sao. Lý Bất Tranh cảm kích cười nói. Đa tạ, sau khi nói xong, Lý Bất Tranh bay lượn mà lên, rơi ở trên đài cao, chính là ôm quyền đối Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão hành lễ. Gặp qua phụ thân, gặp qua đại trưởng lão, Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Sau đó, Lý Bất Tranh nhìn về phía Lâm Bạch, vừa cười vừa nói, Lâm Huynh, ngươi đã tỉnh, hôn mê nhiều ngày như vậy, thế nhưng là đem chúng ta dọa sợ. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, để Lý Huynh lo lắng, không nói trước cái này, ta bảo ngươi đi lên là có chút lời nói muốn đối với ngươi nói. Lâm Bạch nói ra, Lý Bất Tranh tò mò nhìn Lâm Bạch, hỏi, Lâm Huynh có lời gì không thể chờ ta luận võ kết thúc về sau lại nói sao? Lâm Bạch nói ra, chờ ngươi luận võ kết thúc đã trễ rồi, Lý Huynh, ngươi phải cẩn thận đối thủ của ngươi. Cũng chính là cái kia gọi Lý Mai nữ tử. Lâm Bạch ngả ngớn cười một tiếng nói. Lý Bất Tranh đứng ở trên đài cao. Quay đầu nhìn về phía Lý Mai. Tò mò hỏi. Lý Mai mặc dù tu vi không yếu. Nhưng là ta đối mặt nàng hay là có đầy đủ lòng tin. Ta hẳn là sẽ không thua. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Vậy cũng không nhất định. Ngoặc kép. Hết chương.